Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Đao Quỷ Hàng Đối Thạch Hóa Thuật. Phân thần kết quả, là ta cùng hàng đầu đại sư lẫn nhau đổi một chiêu. Ta bị đao quỷ hàng chặt máu me be bét khắp người. Hắn bị ta một chiêu thạch hóa thuật làm cho nửa người đều trở nên bê tông hình. Tất cả mọi người đã mất đi năng lực chiến đấu. Hàng đầu đại sư xoay tròn thân bay vào xuất hiện lúc xuống nước giếng. Tại phương Dạ Vũ xuất hiện trước bỏ chạy không còn bóng dáng. Không nghĩ tới thế mà chiến đến thảm như vậy. Ta vội vàng sử dụng một chương trị liệu thẻ. Mặc dù ngừng lại máu. Nhưng là chiến đấu tiêu hao thể lực lại không thể bổ sung. Mà tràn ra tới máu cũng là không có cách nào thu hồi thể nội. Trị liệu thẻ không có thần kỳ như vậy thời gian trở về công hiệu. Bởi vậy nhìn vẫn là như huyết hồ lô. Phương Dạ Vũ nhìn thấy ta cái dạng này. Cũng không lo được cái gì. Vội vàng đem ta ôm lấy. Lo lắng hỏi. Ta cái này đưa ngươi đi bệnh viện. Ngươi ngàn vạn phải chịu đựng a. Ta hiện tại không sao. Thượng bệnh viện chúng ta chút đều xong đời. Ngươi nghe ta nói nam nhân kia chúng ta thạch hóa thuật. Nhưng là công lực của ta không đủ. Nhiều nhất nửa giờ hắn tự phục hồi như cũ. Chúng ta phải nhanh tìm tới địa phương an toàn che giấu. Ngươi biết lái xe không? Phương Dạ Vũ nhẹ gật đầu. Ta vội vàng đem mình mua xe thương vụ kêu gọi ra. Bất quá khi ta nhớ tới mình ném ra ngân sắc trường thứ. Tinh thần lực một chiêu. Đã thu trở về. Đồng thời thu tới tay bên trong còn có hàng đầu đại sư Nhuyễn Kiếm. Nhuyễn Kiếm của hắn sắc bén dị thường. Cũng là khó được lợi khí. Ta cùng ngân sắc trường thứ cùng một chỗ thu nhập ác ma chi thư. Mất máu kiêm không có thể lực. Ta cũng không có ý định xung ngạnh hán. Để Phương Dạ Vũ ôm lên xe. Chỉ điểm nàng một đường hướng thành thị phía đông lái đi. Lúc này. Chỉ dựa vào ra đủ xa là được rồi. Cũng không cần so đo cái gì phương vị. Bất quá ta vì đề phòng vạn nhất. Vẫn là lựa chọn phủ đầu rời đi phương hướng. Vạn nhất hàng đầu đại sư lại đến. Ta nói không chừng có thể dựa vào phủ đầu vượt qua một kiếp. Đương nhiên nếu là hắn không đến. Ta là không muốn để cho mình bộ dáng yếu ớt bị phủ đầu nhìn thấy. Khó đảm bảo cái này hỗn trướng không muốn giết ta cướp bóc. May mắn vô danh võ công tâm pháp mấy ngày nay tiến dài một đoạn. Không phải khẳng định không có cách nào tại hàng đầu đại sư ám sát hạ đào thoát. Không nghĩ tới hắn lại đem mục tiêu đặt ở trên người của ta. Mà không phải đi tiếp cận phủ đầu. Phủ đầu đối hàng đầu đại sư tới nói vẫn không có thể cấu thành. Uy hiếp, giết ta phủ đầu tự lại không có cơ hội tránh thoát hắn truy sát. Ta rất nhanh liền nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó. Cũng không nhịn được đối với mình sơ ý chủ quan lần nữa nghĩ lại. Nếu như lần này hàng đầu đại sư không phải phạm vào cái sai lầm lớn. Nhất định phải đùa nghịch. Đem ta thánh quang đạn thu vào trên thân kiếm. Chiến đấu kết quả còn chưa biết được. Nếu là hắn trước một bước xuất đao quỷ hàng ám sát. Ta cũng tương tự không tốt đẹp được. Trông cậy vào đối thủ tổng phạm sai lầm. Cái kia quá không xuất hiện thực. Nhưng là ta hiện tại là thật không có gì biện pháp đảo ngược giữa hai người thực lực sai biệt. Năng lực của ta cũng không tính sai dịch. Tổng thể tới nói cùng hàng đầu đại sư mỗi người mỗi vẻ. Nhưng là đối phương có phong phú sát thủ kinh nghiệm. Còn có tương đương xuất sắc chiến lược năng lực. Luôn có thể đem lực lượng của mình phát huy đến tối ưu. Phạm sai lầm hoàn toàn là bởi vì chưa quen thuộc ta hình thức chiến đấu. Theo hai lần giao thủ. Chúng ta song phương đều thăm dò lai lịch của đối thủ. Mọi người lần sau gặp gỡ, ta phần thắng càng nhỏ hơn. Trải qua lần này ám sát nguy cơ, ta đối kích giết hàng đầu đại sư đã không có lớn như vậy nắm chắc. Nhất thời cũng không biết làm như thế nào tiến hành bước kế tiếp. Nghỉ ngơi một hồi, ta hơi cảm thấy tinh lực khôi phục, liên lạc một chút phủ đầu. Chỉ nói cùng hàng đầu đại sư giao thủ. Lại cho đối thủ đào thoát. Không có đề nghị mình thụ thương sự tình. Để hắn cẩn thận ứng phó. Tự cắt đứt truyền tin. Ta thụ thương mặc dù nặng. Có trị liệu thẻ khôi phục cũng là tính nhanh. Không lại tổn thất thể lực cùng huyết dịch không có cách nào thời gian ngắn bổ sung. ít nhất phải 2-3 ngày mới có thể khôi phục đỉnh phong trạng thái. Hiện tại có tối đa nhất bình thường 7-8 phần sức chiến đấu. Hàng đầu đại sư bên trong pháp thuật đều là có thời hạn tính. Nhiều nhất không lại 2-3 giờ thời gian liền có thể thoát khỏi chớ chú ma pháp ảnh hưởng. Thạch hóa thuật càng là chỉ có nửa giờ hiệu lực. Trừ phi hắn vận khí quá kém. Thế mà đánh nát hóa đá tay. Không phải ta tại 2-3 ngày bên trong đều tốt nhất đừng đụng phải hắn. Không nghĩ tới ngoại trừ kiếm thuật. Đao của hắn quỷ hàng cũng lợi hại như vậy. Không lại những này hẳn là toàn bộ lực chiến đấu của hắn. Chỉ cần cho ta thời gian. Ta liền có thể tìm tới biện pháp đối phó hắn. Phương Dạ Vũ kỹ thuật điều khiển tương đương cao. Minh, tại sắp ra khỏi thành thời điểm. Tại ta tỏ ý hạ tìm địa phương ngừng lại. Nàng không sói cảnh sát muội muội. Rõ ràng nhìn thấy ta cùng hàng đầu đại sư chiến đấu. Cũng không thế nào sợ hãi. Tỉnh táo hỏi ta nói. Ngươi dự định đi chỗ nào? Kỳ thật ta muốn về nhà. Phương Dạ Vũ đối ta câu nói này có chút không nghĩ ra. Bất quá ta không có ý định giải thích. Ta chỉ là cái phổ thông học sinh cấp 3 sự thật. Hỏi Phương Dạ Vũ cho mượn hành động điện thoại. Ta gọi cho Phan Ly Nhi. Gọn gàng dứt khoát nói ra. Ta muốn hẹn ngươi đi nơi khác chơi. Không biết trong nhà ngươi sẽ đồng ý à? Phan Ly Nhi đối ta hẹn hò thỉnh cầu. Có chút không đầu không đuôi. Bất quá vẫn là cười hì hì đáp ứng nói. Được à, vô luận đi nơi nào đều không có vấn đề. Chỉ cần ngươi phụ trách ta ăn ở lộ phí liền tốt. Vậy ta đây sẽ tới đón ngươi. Ngươi chuẩn bị kỹ càng đồ vật chờ ta. Khép lại hành động điện thoại. Ta nói với Phương Dạ Vũ. Đa tạ ngươi mới vừa rồi giúp ta. Không lại tiếp xuống ta muốn đi chạy trốn. Chỉ có thể nói với ngươi âm thanh cảm kích. Không có cách nào có vật tính chất thượng cảm tạ. Chiếc xe này tự làm phiền ngươi lái trở về. Cũng tạm thời giúp ta đảm bảo. Phương Dạ Vũ thấy qua ta cùng hàng đầu đại sư chiến đấu. Mặc dù rất hiếu kỳ lai lịch của ta. Nhưng là cũng biết thực sự quá mức nguy hiểm. Đành phải gật gật đầu. Nhìn ta sau khi xuống xe nghênh ngang rời đi. Hai lần giao thủ. Ta đều không cách nào chiến thắng hàng đầu đại sư. Liền quyết định đập nồi dìm thuyền. Mang theo Phan Ly Nhi tiến đến Canada. Trước thông qua đảo ác ma chiến sĩ danh hiệu thí luyện. Sau đó nhìn xem có cơ hội hay không mang theo Phan Ly Nhi tiến vào đảo ác ma. Chỉ cần năng lực ta lại đề cao một chút. Tại đảo ác ma qua mùa hè này. Tin tưởng hàng đầu đại sư liền không có cách nào làm gì được ta. Chờ ta lần nữa từ đảo ác ma trở về. Quét ngang cái kia quan ra tất cả thế lực. Cũng không phải chuyện không thể nào. Tự nguy cơ xử lý năng lực mà nói. Ta có thể làm đều đã là năng lực cực hạn. Cho dù tốt biện pháp ta không còn biện pháp nào nghĩ ra được. Ta còn có phong ma dòng binh đoàn làm lý giả hộ chiếu. Về phần phủ đầu, ta hỏi qua hắn có hay không biện pháp tự hành đi Canada. Hắn do dự một chút nói có. Ta liền không có đi quản hắn. Chỉ làm cho hắn đến bên kia cùng ta liên lạc. Vội vàng làm thủ tục. Tìm tới ứng phó phụ mẫu lấy cớ. Ta cũng không nghĩ tới. Lấy tới cuối cùng vẫn là không thể không trở lại đảo ác ma. So với ta trước kia nghĩ. Sau khi về nhà bình an qua sinh hoạt mục tiêu. Thật sự là sai dịch đủ cách xa vạn dặm. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.